Dế quý dễ hiền, chương 262. Góc truyện audio.com. Cô có thể hiểu được nỗi khiếp sợ của Kim Tuyết Ngọc vào giờ phút này. Bởi vì hôm nay khi nhìn thấy chiếc xe đó, trong lòng cô cũng tràn đầy khiếp sợ. Dù sao đó cũng là một chiếc Bentley Mansan phiên bản đặc biệt trị giá trên 10 tỷ đồng cơ mà. Một chiếc xe đủ để mua một căn biệt thự ở khu dân cư Phương Đông. Người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cái đó, chắc chắn là xe anh ta mượn đúng không? Chị tận mắt chứng kiến anh ta trả tiền mua nó à, khiếp sợ xong. Kim Tuyết Ngọc lại hỏi. Chắc thế, tóm lại chính nhân viên của hãng xe Bentley đưa xe tới tận nơi mà. Kim Tuyết Mai gật đầu đáp. Mời đọc truyện trên truyện 88. Thầy ra chị à, bây giờ thuê xe mượn xe không còn là chuyện hiếm thấy gì đâu. Sao có thể chứng minh là Cao Phong mua chứ? Nhưng, đó chính là Bentley đấy. Em đổi ý, hôm nay để Cao Phong đi cùng em đi. Kim Tuyết Ngọc lập tức vui vẻ hơn nhiều. Em ấy à, đúng là đứa con gái thực dụng. Chị thật sự chỉ cần là đại gia nào đó thì có thể dụ em bỏ trốn mất rồi. Kim Tuyết Mai rất bất đắc dĩ. Xí, em mới không thèm đâu. Em chỉ thích anh Mộc Phong thôi. He he, vừa nhắc tới Mộc Phong, vị hội viện Diamond trong phòng livestream, trong lòng Kim Tuyết Ngọc tức khắc nảy sinh cảm giác an toàn. Chẳng qua hai ngày nay cô ta làm livestream mà Mộc Phong vẫn không online. Khiến Kim Tuyết Ngọc hơi thất vọng. Sau khi Cao Phong về nhà, Kim Tuyết Mai lập tức nói với anh chuyện này. Muốn anh cùng Kim Tuyết Ngọc đến buổi họp lớp, Cao Phong rất cạn lời. Kim Tuyết Ngọc chủ động nhắc tới chuyện này. Kết quả không hiểu sao cô ta lại nói là không cho Cao Phong đi. Bây giờ lại tiếp tục đổi ý, gọi Cao Phong đi cùng. Nếu là người khác thì Cao Phong thậm chí chẳng thèm để ý tới cô ta đâu. Chẳng lẽ coi anh là cu li miễn phí chắc? Nhưng ai bảo Kim Tuyết Ngọc là em vợ của mình làm gì? Cho dù là nể mặt Kim Tuyết Mai thì anh cũng không thể không đi cùng Kim Tuyết Ngọc một chuyến. Dưới lầu, Kim Tuyết Ngọc đã trang điểm ăn diện xinh đẹp, mặc một chiếc váy đen ngắn, tràn đầy mong chờ cùng xuống lầu với Cao Phong. Cô ta muốn xem thử Cao Phong đã mua chiếc Bentley như thế nào. Dù sao ngay cả chính cô ta cũng chưa từng được ngồi loại xe sang như thế đâu. Kim Tuyết Ngọc bỗng nhớ tới chiếc Bentley mà mình vừa gặp ban ngày. Đó mới là chiếc xe tuyệt đẹp, nhưng mà với thực lực của Cao Phong, cho dù thuê được một chiếc Bentley thì chắc cũng chỉ là loại rẻ tiền nhất thôi. Suy cho cùng thì trong lòng Kim Tuyết Ngọc, Cao Phong chính là kẻ phải vay tiền bạn bè để trả tiền đợt đầu mua biệt thự cơ mà. Chẳng qua khi hai người đã xuống lầu, Cao Phong lấy chìa khóa ra mở cửa xe, Kim Tuyết Ngọc bỗng ngây ngẩn cả người. Chiếc xe Bentley Mansan tỏa ra ánh sáng như đá hắc diệu thạch. Thiết kế thân xe hình giọt nước mạnh mẽ, cùng với mẫu xe limousine này, Kim Tuyết Ngọc càng nhìn càng thấy quen mắt, càng nhìn càng cảm thấy nó chính là chiếc xe mà ban ngày mình tình cờ nhìn thấy. Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế? Chẳng lẽ chiếc xe ban ngày chính là của Cao Phong? Cao Phong, hôm nay anh ở nhà cả ngày hả? Kim Tuyết Ngọc bỗng hỏi. Anh có tới công ty của chị em một chuyến. Cao Phong thản nhiên đáp. Sau đó mở cửa xe. Kim Tuyết Ngọc khẽ gật đầu. Cô ta đã nói rồi mà. Cao Phong chạy qua con phố đó làm gì? Xem ra chỉ là trùng hợp thôi. Hoặc là Cao Phong trùng hợp thuê được chiếc xe này. Kim Tuyết Ngọc không nói gì nữa mà cũng lên xe. Tận hưởng cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe. Trong lòng cảm thán siêu xe quả nhiên là khác hẳn. Đến khách sạn quốc tế New Island, hôm nay tôi sẽ dẫn anh đi trải đời. Nếu không biết đường thì có thể mở Google Maps. Kim Tuyết Ngọc ngồi trên ghế sau, ra lệnh như chủ tịch công ty. Cao Phong khẽ lắc đầu, mỉm cười nghiền ngẫm, kế tiếp hoàn toàn không có ý định mở Google Maps dò đường mà trực tiếp chạy thẳng tới khách sạn quốc tế New Island. Lúc này, trong bãi đỗ xe nằm ngoài khách sạn quốc tế New Island, Lê Trọng Việt, Lâm Thiên Hùng cùng với mấy người khác đang ngồi trong xe nói gì đó. Nhớ kỹ, nếu Cao Phong dám tới đây thì cứ làm theo kế hoạch của chúng ta. Hôm nay tôi phải đùa chết anh ta. Lê Trọng Việt cắn răng. Yên tâm đi anh Lê, hôm nay tham gia buổi họp lớp đều là người phe ta. Cao Phong không thể làm nên trò trống gì được đâu. Lâm Thiên Hùng khinh thường bĩu môi. Đúng thế, Cao Phong quen biết người của bang Lâm Hổ thì đã sao? Bang Lâm Hổ cũng đâu thể lấy túng úp voi ở thành phố Hà Nội này. Ha ha, đừng quên hôm nay chị Ngọc Diệp và cậu Phan cũng sẽ tới tham gia. Ai dám làm họ cụt hứng chứ? Nếu Cao Phong dám gọi người của bang Lâm Hồ tới quấy rầy cậu Phan thì không cần chúng ta ra tay. Cậu Phan sẽ chơi chết anh ta. Mấy người khác cũng khinh miệt nói. Hoàn toàn không để mắt tới Cao Phong. Trong lòng Lê Trọng Việt âm thầm vui sướng. Chỗ dựa lớn nhất của Cao Phong không phải là mấy người của bang Lâm Hồ đó sao? Hôm nay cậu Phan và Đường Ngọc Diệp đều sẽ đến đây. Bang Lâm Hổ nào dám làm càn trước mặt họ, cho nên hôm nay, Cao Phong chẳng phải sẽ bị mình đè chết hay sao? Nếu làm tốt chuyện này thì tôi sẽ dẫn các cậu tới câu lạc bộ Palazzo trải đời. Ăn thử nho Ruby Roman, Lê Trọng Việt vung tay lên, Hào Phóng nói, ái chà chà, anh Lê Hào Phóng thế, đi theo anh Lê được ăn ngon. Mọi người lập tức kích động, sau đó kêu gọi nhau xuống xe. Đi về phía khách sạn quốc tế New Island, lại nói cậu Phan chi mạnh tay thật đấy, bao hết một tầng của khách sạn quốc tế New Island luôn. Không biết hết bao nhiêu tiền nữa, thế còn chưa đủ ghê gớm đâu. Khoảng thời gian trước có một nhân vật tầm cỡ trực tiếp bao hết cả khách sạn quốc tế New Island. Làm chấn động cả Hà Nội đấy nhé, SSSS, thể thì đáng sợ cỡ nào chứ. Tôi mới đi học ở nơi khác 2 năm thôi. Chẳng lẽ Hà Nội lại xuất hiện nhân vật lợi hại nào đó? Mọi người vừa đi vừa tùy ý tán gẫu. Mời đọc truyện trên chuyên 88. Nét, sau khi Cao Phong và Kim Tuyết Ngọc tới khách sạn quốc tế New Island. Cao Phong bèn tùy ý tìm một chỗ đỗ xe. Hai người xuống xe, Cao Phong dừng chân nhìn khách sạn quốc tế New Island. Trong lòng bỗng cảm khái. Hôm kỷ niệm 3 năm kết hôn của mình và Kim Tuyết Mai. Cao Phong đã bao hết cả khách sạn New Island. Hơn nữa còn đính ước với Kim Tuyết Mai bằng một nụ hôn trên sân thượng. Đó là nụ hôn đầu tiên của Cao Phong và Kim Tuyết Mai kể từ khi kết hôn tới nay. Hơn nữa Cao Phong cũng biết. Đó là nụ hôn đầu tiên của cô. Nhìn gì thế hả? Chưa từng thấy nơi nào xa hoa như thế đúng không? Tôi nhớ hình như chị tôi từng kể là hai người đã ăn cơm ở đây rồi mà. Sao còn trông như thằng hai lúa vậy? Kim Tuyết Ngọc xuống xe, thấy Cao Phong ngẩng đầu ngước nhìn khách sạn New Island, không nhịn được nói một câu. Ừ, hôm đó anh bao cả khách sạn để làm nghi thức cầu hôn Tuyết Mai. Cao Phong thản nhiên cười, trông như đang nhớ lại cảnh tượng đó. Chậc chậc, sao tôi chưa từng nghe chị tôi kể bao giờ? Anh đang nằm mơ thì có. Kim Tuyết Ngọc chập lưỡi. Phải biết rằng ngay cả thiếu gia nhà giàu nổi tiếng khắp thành phố Hà Nội như cậu Phan cũng chỉ bao một tầng để tổ chức buổi họp lớp mà thôi. Thế mà Cao Phong dám nói là bao hết khách sạn. Nói đùa cũng không nên đùa kiểu đó. Cách chương.